Địch Vân lại ngồi dung trưởng đón đỡ. Không ngờ thủ trưởng của Hoa Thiết Cán chập chờn từ trước mặt chàng lướt đi, khiến cho phát chưởng của chàng đánh vào quảng không. Tiếp theo nghe đánh chát một tiếng, trước ngực Địch Vân lại trúng một chưởng. May chàng mặc ô tầm giáp hộ thân nên không đến nỗi bị thương, nhưng chàng bị chấn động cơ hồ chịu không nổi. Chàng toan đứng dậy mà không được, lại phải ngồi xuống. Hoa Thiết Cán phóng chưởng đắc thủ, liền thừa thắng đánh ra chiều thứ hai. Tuy lão nổi danh võ lâm về môn trung bình thường và mang ngoại hiệu là trung bình vô địch, nhưng công phu quyền chưởng của lão cũng rất cao thâm. Lúc này Hoa Thiết Cán sử đường nhạt gia tán thủ, ảnh chưởng chập chờn, lão phóng chưởng cả hai tay. Trong 10 chiêu có đến 4-5 chiêu đánh trúng Địch Vân. Địch Vân ra tay phản kích đều bị lão dùng thân pháp xảo diệu tránh khỏi. Võ công giữa hai người chênh lệch nhau rất xa, nội lực của Địch Vân có cao cường đến đâu cũng không còn cơ hội để thi triển. Về sau, Địch Vân chỉ dùng hai tay để bảo vệ đầu và mặt, còn chỗ khác mặt đối phương đánh tới. Chàng lại gắng gượng đứng lên liền bị hất té. Hoa Thiết Cán cũng muốn thu thập chàng cho lẹ để khỏi mối lo về sau, lão liền phóng chưởng đánh rất rát. Địch Vân thổ huyết 3 lần, cử động chậm chạp. Thủy Sanh ban đầu thấy hai người đánh nhau kịch liệt, không muốn xen vào diện trợ. Sau nàng thấy Địch Vân lâm nguy, vội dung đao chém vào sau lưng Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán vội nghiêng mình tránh khỏi, xoay tay lại ra chiêu cầm nã định đoạt binh khí. Địch Vân vận kình phóng chưởng đánh tới, lập tức chưởng phong dây bọc toàn thân Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán không né tránh được, phải phát chưởng nghênh tiếp. Kể về nội lực thì Hoa Thiết Cán không phải là đối thủ của Địch Vân. Đột nhiên mắt nảy đom đóm, lão bị tê chồn nửa người. Thủy Sanh la lên: "Chạy cho mau, chạy cho mau!" Nàng kéo Địch Vân chạy vào sơn động. Đoạn hai người khuân mấy tảng đá lớn bít ngoài cửa. Thủy Sanh tay cầm huyết đao đứng gác một bên. Cửa sơn động rất hẹp, mấy tảng đá tuy chưa bít kín, nhưng Hoa Thiết Cán muốn tiến vào cũng phải khuân đi một vài tảng. Thủy Sanh chờ sẵn, hễ thấy lão đồng thủ khuân đá là dùng đao chém liền. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Thủy Sanh nói: Tiểu ác." Nàng quen kêu Địch Vân bằng Tiểu Ác Tăng, nhưng hiện giờ nàng thấy hô quán như vậy không tiện nên hô hai tiếng tiểu rồi dừng lại. Nàng hỏi tiếp: "Thương thế người ra sao?" Địch Vân đáp: "Không đáng ngại." Bỗng nghe Hoa Thiết Cán ở ngoài nổi lên tràng cười hô hố, nói: "Hai tên tiểu tạp chủng ở trong động làm một việc không thể nói ra được." Thủy Sanh mặt nóng lên, nhưng trong lòng thực sự cũng sợ hãi. Nàng đã nhận định Địch Vân là một dâm tăng, hành động bất chánh. Nàng ở trong sơn động với chàng nguy hiểm vô cùng. Bất giác, nàng cất bước dời xa Địch Vân, đứng vào tận góc động. Lại nghe Hoa Thiết Cán là: "Hai tên cẩu nam nữ ẩn trong đó, đừng ra nữa. Lão già ở ngoài này nướng thịt ăn." Thủy Sanh kinh hãi nói: Lão sắp ăn thịt gia gia ta, làm thế nào bây giờ?" Mấy năm liền Địch Vân bị người ta đổ oan cho đủ thứ, bây giờ lại nghe Hoa Thiết Cán ngậm máu phun người thì còn nhịn làm sao được. Đột nhiên chàng đẩy phiến đá cửa động, hùng hục nhảy ra như người điên, cả hai tay phóng chưởng đánh Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán né tránh hai phát chưởng, rồi tay trái vạch thành đường cánh cung, tay mặt từ sau lưng đánh ra. Địch Vân không ngờ lão lại do phương vị này đánh tới, không kịp đề phòng, bị chưởng đánh trúng vai đến binh một tiếng. Chàng lại thổ ra một búng máu tươi, đầu óc chàng mê man, mắt chàng hoa lên, người trước mặt tựa hồ biến thành Vạn Chấn Sơn, Vạn Khuê, Tri Huyện, Giang Lăng, Ngục Tốt, Lăng Thoái Tư, Bảo Tượng. Bao nhiêu ác nhân đã du oan, khinh bỉ, hành hạ, ngược đãi chàng liên tiếp hiện vào con người Hoa Thiết Cán. Chàng giang hai tay ôm ghì lấy lão.